rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 288. Mị Ma Tuyệt Không Cho Phép Thừa Nhận Kỵ Sĩ Dưới Hông Chi Nhục. 1. Cùng bọn họ ở chung còn tính vui sướng. Wilfer ăn ngay nói thật, mặc dù có lúc hắn còn đính chán ghét những cái đó cấp chính mình công tác chế tạo phiền phức bất tử giả, nhưng là tại nhiều khi hắn lại sẽ bởi vì kia quần bất tử giả một ít nho nhỏ cử động mà chấn động tâm linh. Bọn họ kỳ thật thực thú vị, không phải sao? Cai nhẹ cười nói, giả lập cùng hiện thực chi gian là có khoảng cách, tại tuyệt đại đa số thời điểm, hiện thực bên trong người yêu cầu cố kỵ quá nhiều chuyện, không có cách nào đem càng chân thực chính mình triển hiện ra tới. Nhưng là tại trò chơi bên trong, người chơi nhóm có thể tùy ý đem chính mình chân thật nhất tư thái hiện ra tại trò chơi bên trong. Kia là khả năng xấu xí, khả năng điên, nhưng cũng có thể đem vẫn luôn bị đè nén thiện ý cấp triệt để triển hiện ra tới. Hảo tại người chơi nhóm cuối cùng là lấy nhiệm vụ vì dẫn hướng quần thể. Tại nhiệm vụ có thứ tự dẫn đạo hạ, cuối cùng còn là triển hiện ra thiện lương kia một mặt chiếm đa số. Đương nhiên, cũng không thiếu có người chơi nếm thử muốn giết chết du kỵ binh. Thử nhìn một chút hay không có thể tìm được oai môn tà đạo đường nhanh chóng tấn cấp. Sau đó kia danh người chơi liền bị đặt tại điểm phục sinh bên trong thi hành mấy lần. Chính nghĩa, xa mỏng, Cai đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến làm du kỵ binh tự mình hạ tràng đi làm này loại sự tình. Rốt cuộc làm vì đã từng đồng hành, hắn quá rõ ràng này quần đồng bào nhóm tính cách. Người nếu là dám làm dân bản địa trực tiếp hạ tràng, người chơi liền dám nhớ thật kỹ người bộ dáng. Không có làm người tìm được cơ hội cũng coi như tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ vào chỗ chết lừa giết tự gia thủ hạ. Cho nên nhất đơn giản phương pháp, nói lên tới khả năng không dễ nghe, làm người chơi đi hạn chế người chơi mới là nhất đơn giản cách làm. Cái tiếp theo truy nã lệnh nhiệm vụ, chỉ cho phép người chơi xác nhận, lại không lại bảo đảm những cái đó tay tiện người chơi tại lãnh địa bên trong nhân quyền. Tự nhiên sẽ có không ít nhiệm vụ đảng người chơi vì có thể thu hoạch nhiệm vụ ban thường chấp hành tất yếu quét sạch. Này dạng nhất tới, dân bản địa cùng người chơi chi gian mâu thuẫn liền bị chuyển hóa thành người chơi nội bộ mâu thuẫn. Thậm chí, so với dân bản địa, người chơi cùng người chơi chi gian xảy ra tranh chấp, đánh lên tới thời điểm còn càng không nương tay. Rốt cuộc, ai cũng biết. Có lúc so với địch nhân, nội gián càng làm cho người thống hận, càng đừng nói người chơi xử lý khác nhất danh người chơi thời điểm. Hệ thống còn sẽ ghi chú ngươi bị XXX người chơi giết chết. Chờ đến những cái đó người chơi lấy lại tinh thần thời điểm. Kia liền là, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Sau đó hạ một khắc liền là PvP đại chiến. Ân, kế tiếp phát sinh sự tình liền cùng Cai không có quan hệ. Ta có thể làm sao? Ta chỉ là một cái vô tội tiểu mị ma. Cai lấy lại tinh thần, nhìn hướng Wilfer ánh mắt có một ít biến hóa. Hắn đè thấp tiếng nói. Nói, Wilfer, hâm mộ sao? Hâm mộ, bị Cai lên tiếng có chút sững sờ Wilfer chưa kịp phản ứng Cai rốt cuộc nghĩ thuyết minh cái gì. Kỳ thực hiện tại du kỵ binh cùng nhất bắt đầu đã không đồng dạng. Dung hợp cộng sinh thực trang ngươi hẳn là có thể cảm nhận ra tới. Nghe khởi Cai nhắc lên cái này, sự tình, Wilfer biểu tình thoáng kích động, nghĩ khởi này đoạn thời gian phát sinh sự tình. Thấp giọng nói, thác lĩnh chủ đại nhân ban ân, hiện tại thành phòng du kỵ binh nhóm thực lực tăng lên rất nhanh. Liền tính là ngu dốt như ta này dạng, hiện tại cũng có cơ hội đi nhìn trộm nhất hạ siêu phàm ngạch cửa. Vậy ngươi có hứng thú càng thượng một tầng sao? Cai nhẹ cười nói, nếu như ngươi vẫn như cũ lựa chọn tuân theo ngươi tại ngươi lĩnh chủ trước mặt lập hạ lời thề, kia liền nâng lên đầu tới đi. Wilfer không chút do dự ngẩng đầu lên, xem đến là chính mình hiệu trung lĩnh chủ kia ánh mắt thâm thúy. Không nên phản kháng, cảm nhận thân thể thức tỉnh lực lượng, cái đuôi bỗng nhiên vung ra, bắn ra sau câu răng đâm vào đến Wilfer cái cổ bên trong. Cùng với một cổ ngắn ngủi mà lại kịch liệt đau đớn. Tại kia đau khổ tiêu tán lúc sau, theo sát mà tới là một cổ cường hữu lực lực lượng tại thân thể bên trong nảy mầm. Lĩnh chủ đại nhân, này là cái gì? Này là lực lượng, có thể để ngươi nắm chặt tương lai lực lượng. Ngươi có thể đem này xưng là thức tỉnh ma dược. Hơn nữa còn là nhất vì đặc thù có thể gia tăng thân thể tiềm lực thức tỉnh ma dược. Thức tỉnh, ma dược, Wilfer lẩm bẩm nói, tại tiêm vào thức tỉnh ma dược sau, người tại xuất lĩnh đội ngũ chiến đấu bên trong kích phát tiềm lực. Tăng trưởng thực lực tốc độ cũng sẽ tăng thêm một bước. Là ta tặng cùng bộ hạ trung thành thay đổi vận mệnh lễ vật. Đương nhiên liền như là mặt chữ ý tứ. Chỉ có trung tâm mới có thể không ngừng phát huy ra thức tỉnh ma dược lực lượng. Đây là nói dối. Cai tại trong lòng cười trộm một câu. Thức tỉnh ma dược là thật. Cai cấp Wilfer tiêm vào như vậy đồ vật quả thật có thể tại nhất định tình huống hạ tăng lên bản. Thân thực lực, nếu như dài thời gian tiêm vào, thân thể sẽ chậm chạp thích ứng ma dược hiệu quả, kích hoạt ra càng nhiều lực lượng. Nhưng mà này loại lực lượng bắt nguồn từ mị ma thiên nhiên tạo ra ma tố. Nguyên tắc đi lên nói, nếu như cấp Cai đủ nhiều thời gian, hắn cũng chưa chắc không thể lấy khai phát ra này cái kiếp trước từng thuộc về cái nào đó tiểu tân. Tú chuyên thuộc kỹ năng, nhưng liên quan đến kỹ càng đối mị ma cái đuôi khống chế cùng ảnh hưởng phương diện. Cai nhưng không có hứng thú tại chính mình trên người làm thí nghiệm. Tại hấp thu phụ thân đại nhân thánh vực kết tinh sau, liên tục hai lần công lược lại đạt được không thiếu thông dụng kinh nghiệm giá trị. Lại từ Lucius lão sư kia một bên thu hoạch đến đủ nhiều nghiên cứu tư liệu sau. Đối với khai phát này cái chuyên thuộc kỹ năng có nhất định trình độ hiểu biết. Tại lặp đi lặp lại nghiên cứu các hạng lý niệm sau, xác nhận thức tỉnh ma dược phát triển phương hướng. Ở một mức độ nào đó giảm xuống tạo ra chuyên thuộc kỹ năng kinh nghiệm giá trị sau. Hắn liền quả đoán sử dụng thông dụng kinh nghiệm giá trị tiến hành thôi diễn. Thông dụng kinh nghiệm giá trị liền là lưu vào thời khắc này dùng. Cai biết rõ chính mình cũng không phải đám người lý giải bên trong này loại thiên tài thiếu niên. Liền tính là có hắc ám học thức cùng Bác Văn Cường nhớ từ điều song trọng tác dụng. Tại chính thức nghiên cứu phát minh lĩnh vực kia linh quang chợt lóe bên trong. Nghĩ muốn đuổi theo những cái đó đỉnh tiêm thiên tài là rất khó. Nhưng tại tao ngộ bình cảnh thời điểm, sử dụng thông dụng kinh nghiệm giá trị tới quá quan, bảo đảm chính mình một ít nghiên cứu hạng mục có thể thuận lợi tiến hành. Này mới là hợp lý nhất sử dụng thông dụng kinh nghiệm giá trị phương pháp. Cứng rắn tạp. Vậy coi như là hiện tại Cai công lược địa hạ thành tốc độ nhanh hơn cái mười mấy gấp 20 lần. Thu hoạch lượng càng lớn hơn thông dụng kinh nghiệm giá trị. Cũng vô pháp lấp thượng này cái cự đại lỗ thủng, tăng lên giai đoạn toàn bộ nhờ chính mình, đánh vỡ bình cảnh giai đoạn dựa vào thông dụng kinh nghiệm giá trị, cảm ngộ. Này mới là nhất thích hợp Cai phát triển con đường. Wilfer khẽ nhếch miệng. Nếu như là mặt khác người tới nói cho hắn biết, này thế giới thượng tồn tại một loại ma dược có thể tăng lên chính mình lực lượng. Điều kiện vẻn vẹn chỉ là nỗ lực trung tâm, kia hắn nhất định sẽ cấp người quang một cái liếc mắt. Sau đó đưa hắn một cái tát, nói thật, nếu như nói này lời nói người không là Cai, hắn đại khái sẽ làm cho kia người thể hội một chút cái gì gọi là xấu hổ thiết quyền. Nhưng là thân thể bên trong dâng lên lực lượng không phải gạt người. Gần nhất này mấy ngày, người có thể lưu lại thiếu bộ phận nhân thủ tại Titan Thành. Sau đó mang mặt khác du kỵ binh đi xung quanh đi dạo một vòng. Hiện tại lãnh địa khuếch trương về sau, rất đa phần tán tại xung quanh địa khu ma vật, bởi vì địa thế biến động theo phân tán trở nên tụ lại lên tới. Wilfer, đi chém giết đi, thẳng đến ngươi cảm nhận được chính mình ngắn thời gian bên trong cũng không có cách nào lại lần nữa tăng lên thời điểm, trở lại đem ngươi tán thành trung thành cùng có thể làm bộ hạ mang đến ta này một bên. Cái này, dạng nói thời điểm, hướng Wilfer nháy nháy mắt, thanh âm bên trong mang lên một ít cười trộm, nói, bản chương xong.